3. Oxford. Cha tôi rất muốn tôi theo học Oxford hoặc Cambridge. Ông đã từng học tại University College, Oxford. Vì vậy, ông nghĩ tôi nên ứng tuyển vào đó, bởi khả năng tôi được nhận rất lớn. Ở thời điểm đó, University College không nghiên cứu toán học. Đó cũng là lý do mà cha tôi muốn tôi theo hóa học. Tôi có thể cố gắng giành học bổng về khoa học tự nhiên hơn là toán học. Gia đình tôi chuyển đến Ấn Độ trong vòng một năm, nhưng tôi phải ở lại để hoàn thành A-level và những bài thi ban đầu vào trường đại học. Tôi ở nhờ gia đình tiến sĩ John Humphreys tại Mill Hill. Ông ấy là đồng nghiệp của cha tôi tại Viện Nghiên cứu Y học Quốc gia. Ngôi nhà có tầng hầm dùng để chứa các động cơ hơi nước và các mô hình máy móc khác được cha của chú John Humphrey chế tạo. Và tôi đã dành rất nhiều thời gian ở đó. Vào kỳ nghỉ hè, tôi đến Ấn Độ đoàn tụ với gia đình. Họ đang sống trong một ngôi nhà ở Lucknow, thuê của cựu thị trưởng bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, người đã bị cách chức vì tội tham nhũng. Cha tôi không dùng các món ăn Ấn Độ trong thời gian ông ở đó. Vì vậy, ông thuê một cựu quân nhân quân đội Anh Ấn nấu và mang món ăn Anh đến tận nhà. Tôi đã muốn có điều gì đó thú vị hơn. Chúng tôi tới Kashmir và thuê một thuyền trên hồ tại Srinagar. Khi đó đang là mùa mưa và con đường mà quân đội Ấn Độ xây dựng trên những dãy núi đã bị cuốn trôi ở một số nơi. Tuyến đường chạy ngang qua ranh giới ngừng bắn tại Pakistan. Xe hơi của chúng tôi được mang đến từ Anh đã không đương đầu nổi với mực nước sâu hơn 7,5cm trên đường. Vì vậy chúng tôi phải nhờ một tài xế xe tải người Sikh kéo đi. Ngài hiệu trưởng nghĩ rằng tôi còn quá nhỏ để học vào Oxford, nhưng tôi đã đến trường vào tháng 3 năm 1959 để làm bài kiểm tra giành học bổng cùng với hai nam sinh khối trên. Tôi tin chắc rằng tôi đã làm bài rất tồi và cảm thấy rất chán nản khi mà trong lúc làm bài kiểm tra thực hành, các giảng viên đại học đi lại và trò chuyện với các học sinh khác nhưng không nói chuyện với tôi. Và rồi, vài ngày sau khi tôi trở về từ Oxford, tôi nhận được một bức điện nói rằng tôi đã được nhận học bổng. Tôi chỉ mới 17 tuổi, còn hầu hết các sinh viên khác trong khóa học đã thực hiện xong nghĩa vụ quân sự và lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy khá đơn độc trong năm thứ nhất và một phần của năm thứ hai. Vào năm thứ ba, để kết bạn nhiều hơn, tôi tham gia vào câu lạc bộ đua thuyền với vai trò thuyền trưởng. Thế nhưng, sự nghiệp cầm lái của tôi khá thảm hại. Do các sông của Oxford quá hẹp để đua thuyền song song, họ phải bố trí đường đua thành hàng dọc 8 thuyền nối đuôi nhau. Mỗi người cầm lái phải giữ thuyền ở đúng vạch xuất phát để thuyền của đội mình ở khoảng cách hợp lý với thuyền ở phía trước. Trong cuộc đua đầu tiên, tôi đã cho thuyền rời vạch xuất phát khi phát súng hiệu lệnh được bắn ra. Nhưng cáp lái của chiếc thuyền bị vướng, kết quả là đội chúng tôi đã lệch khỏi đường đua và bị loại. Lần khác, thuyền của chúng tôi đâm đầu vào một chiếc thuyền khác, nhưng ít nhất là trong trường hợp này, tôi có thể khẳng định đó không phải là lỗi của tôi khi tôi vượt đúng luật. Mặc dù không thành công với vai trò người cầm lái, nhưng năm đó tôi đã có thêm nhiều bạn và cảm thấy hạnh phúc hơn. Quan điểm phổ biến tại Oxford lúc đó là bài trừ việc học quá nhiều. Có thể bạn rất thông minh và không cần phải cố gắng, nhưng phải chấp nhận giới hạn của mình và đạt được tấm bằng hạng tư. Học quá nhiều chỉ nhằm có được tấm bằng ở hạng tốt hơn, được cho là dấu hiệu của kẻ xám xịt, một biệt danh tệ nhất trong ngôn ngữ của Oxford. Các trường đại học vào thời điểm đó cũng đặt mình với vai trò của bậc cha mẹ, nghĩa là chịu trách nhiệm về đạo đức của các sinh viên. Vì vậy, các trường luôn đảm bảo chỉ có một giới tính và các cánh cổng sẽ đóng lại vào lúc nửa đêm khi mà tất cả khách đến thăm, đặc biệt là những người khác giới, được đề nghị ra về. Sau đó, nếu bạn muốn ra ngoài, bạn phải trèo qua một bức tường cao với những chiếc cọc nhọn gắn phía trên. Trường tôi không muốn các sinh viên bị thương, vì vậy họ đã để những khoảng trống trên hàng rào cọc nhọn này, do đó có thể dễ dàng trèo qua tường. Sẽ là một vấn đề khác nếu bạn bị bắt gặp đang trên giường cùng với một người khác giới. Trong trường hợp này, bạn sẽ bị đuổi, bị trục xuất ngay tại chỗ. Việc hạ thấp tuổi trưởng thành xuống thành 18 vào cuộc cách mạng tình dục vào thập niên 1960 đã làm thay đổi mọi thứ. Nhưng đó là sau khi tôi đã học xong Oxford. Vào thời gian đó, môn vật lý được biên soạn theo cách rất dễ dàng để không phải tốn nhiều công sức học tập. Tôi đã làm một bài kiểm tra trước khi nhập học. Sau đó tôi có 3 năm ở Oxford chỉ với các bài kiểm tra cuối kỳ. Tôi ước tính rằng tôi học 1.000 giờ trong thời gian 3 năm tại Oxford. Trung bình, 1 giờ mỗi ngày. Tôi không tự hào về việc lười học của mình. Nhưng thời điểm đó, tôi chia sẻ quan điểm này với hầu hết các sinh viên khác. Chúng tôi chìm trong bầu không khí rất nhàm chán và cảm thấy thật vô nghĩa khi nỗ lực thực hiện một điều gì đó. Căn bệnh mà tôi mắc phải đã làm thay đổi tất cả. Khi đang phải đối mặt với cái chết cận kề, bạn nhận ra rằng cuộc đời thật đáng sống và có rất nhiều điều bạn muốn làm. Vì thiếu sự chuẩn bị, tôi đã dự tính vượt qua bài kiểm tra cuối kỳ bằng cách trả lời các câu hỏi vật lý lý thuyết và bỏ qua những câu hỏi đòi hỏi về kiến thức thực tế. Tuy nhiên, tôi đã không ngủ được vào đêm trước kỳ thi vì căng thẳng. Do đó tôi đã làm bài không được tốt lắm. Điểm số tôi đạt được nằm trên ranh giới giữa hạng nhất và hạng nhì và cần phải có kỳ vấn đáp với các ban giám khảo để phân hạng. Trong buổi thi vấn đáp, họ yêu cầu tôi mô tả về kế hoạch trong tương lai của bản thân. Tôi đáp rằng tôi muốn làm công việc nghiên cứu. Họ trao cho tôi hạng nhất. Họ nói với tôi sẽ tới Cambridge. Nếu chỉ nhận được hạng nhì, tôi sẽ ở lại Oxford. Kết quả, tôi được hạng nhất. Như một kế hoạch dự phòng trong trường hợp không thể làm công việc nghiên cứu, tôi đã ứng tuyển để tham gia ngành dân chính. Bởi những cảm xúc của bản thân về vũ khí hạt nhân, tôi không muốn làm bất kỳ việc gì liên quan đến quốc phòng. Tôi đã liệt kê những nguyện vọng của mình, chẳng hạn như một công việc ở bộ công trình, ở thời điểm đó là trông nom các công trình công cộng, hoặc một vị trí thư ký trong Hạ viện. Qua những cuộc phỏng vấn, rõ ràng tôi không hề biết thư ký Hạ viện phải làm những việc gì. Nhưng dù vậy, tôi vẫn vượt qua bài phỏng vấn và tất cả những gì còn lại là một bài kiểm tra viết. Thật không may, tôi hoàn toàn quên điều đó và bỏ lỡ bài kiểm tra này. Hội đồng tuyển chọn ngành dân chính đã viết cho tôi một lá thư với nội dung rất tốt đẹp, nói rằng tôi có thể thử lại vào năm sau và họ vẫn sẽ đối xử công bằng với tôi. Thật may mắn khi tôi không trở thành viên chức nhà nước, tôi sẽ không thể xoay sở được với tình trạng bệnh tật của mình. Trong kỳ nghỉ dài, sau kỳ thi cuối cùng, trường đại học đã tài trợ một số suất du lịch nhỏ. Tôi nghĩ cơ hội giành một số suất sẽ lớn hơn nếu tôi đề xuất đi xa hơn. Vì vậy tôi nói, tôi muốn đến Iran. Tôi lên đường với một sinh viên cùng trường, John Elder. Trước đây anh đã từng đến Iran và biết tiếng Ba Tư. Chúng tôi di chuyển bằng tàu hỏa tới Istanbul, rồi tới Izurum ở phía đông Thổ Nhĩ Kỳ, gần núi Ararat. Sau đó, tuyến đường sắt sẽ đi vào lãnh thổ Liên Xô. Vì vậy chúng tôi đón một chiếc xe buýt Ả Rập chở đầy gà và cừu tới Tabriz, rồi Tehran. Ở Tehran, John và tôi chia tay. Tôi đi tiếp về phía nam cùng một sinh viên khác tới Isfahan, Shiraz và Persepolis, thủ đô của vị vua Ba Tư cổ đại đã bị Alexander Đại Đế đánh chiếm. Sau đó tôi vượt qua sa mạc trung tâm đến Mashhad. Trên đường trở về, tôi và người bạn đồng hành Richard Chins đã gặp động đất ở Buinzara. Trận động đất 7.1 độ Richter đã làm thiệt mạng hơn 20.000 người. Tôi ở gần tâm chấn nhưng không hề biết về điều đó bởi tôi bị bệnh và đang di chuyển trên một chiếc xe buýt lật bật rung lắc như trên những con đường ở Iran. Do không biết ngôn ngữ bản địa, chúng tôi đã không tìm hiểu kỹ về thảm họa này vài ngày. Khi tôi ở Tabriz chờ bình phục từ bệnh lỵ nặng và một xương sườn bị gãy do va đập với chiếc ghế phía trước của xe buýt. Mãi đến khi tới Istanbul, chúng tôi mới biết những điều đã xảy ra. Tôi đã gửi bưu thiếp cho cha mẹ. Họ đang rất nóng lòng chờ đợi tin tức của tôi trong 10 ngày qua. Tin tức cuối cùng họ được biết là tôi đã rời khỏi Tehran cùng với thảm họa vào đúng ngày xảy ra động đất. 4. Cambridge. Tôi đến Cambridge làm nghiên cứu sinh vào tháng 10 năm 1962. Tôi đã xin được việc làm với Fred Hoyle, nhà thiên văn học người Anh nổi tiếng nhất thời bấy giờ và là người bảo vệ chính của thuyết trạng thái ổn định. Chú thích: Steady State Theory nói rằng vũ trụ luôn luôn giãn nở, nhưng mật độ vật chất trung bình không thay đổi. Vật chất luôn luôn được tạo mới, vũ trụ cũng không có khởi đầu và kết thúc. Hết chú thích. Tôi gọi là nhà thiên văn học bởi ngành vũ trụ khi đó hầu như không được công nhận là một ngành chính thống. Đó là nơi tôi muốn thực hiện công việc nghiên cứu của mình. Mong muốn này hình thành lúc tôi tham gia một khóa học mùa hè cùng với sinh viên của Hoyle, đó là Jayan Nalika. Tuy nhiên, Hoyle đã có đủ sinh viên. Vì vậy, với nỗi thất vọng vô cùng lớn, tôi chuyển sang Dennis Simama, người mà tôi chưa hề nghe đến. Có lẽ đó là điều tốt nhất. Hoyle rất hay vắng mặt và tôi sẽ không có nhiều sự quan tâm của ông ấy. Mặt khác, Siama thường xuyên ở trường và sẵn sàng trò chuyện. Tôi không đồng ý với nhiều ý tưởng của ông ấy, đặc biệt là nguyên lý Marx. Ý tưởng cho rằng quán tính của các vật thể là kết quả từ sự ảnh hưởng của các vật chất khác trong vũ trụ, nhưng điều đó đã kích thích tôi phát triển bức tranh của riêng mình. Khi tôi bắt đầu nghiên cứu, hai lĩnh vực dường như gây hứng thú nhất là vũ trụ học và vật lý hạt cơ bản. Lĩnh vực sau rất năng động và đang thay đổi rất nhanh, thu hút hầu hết những trí tuệ vĩ đại nhất. Trong khi vũ trụ học và thuyết tương đối rộng vẫn kẹt cứng với các vấn đề từ những năm 1930, Richard Feynman, người đoạt giải Nobel và là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất của thế kỷ 20, đã miêu tả rất hóm hỉnh về việc tham gia hội thảo về thuyết tương đối rộng và hấp dẫn tại Warsaw vào năm 1962. Trong một bức thư gửi cho vợ mình, ông nói: "Anh không thu được bất cứ điều gì từ cuộc họp. Anh cũng không học được gì cả, bởi vì không có thí nghiệm nào nên lĩnh vực này không sôi động. Vì vậy có quá ít người giỏi làm việc trong đó. Kết quả là có cả một lũ ngốc ở đây, 126, và điều này không tốt cho huyết áp của anh. Hãy nhớ nhắc anh không nên tham gia bất kỳ hội thảo nào về lực hấp dẫn nữa." Dĩ nhiên, tôi không ý thức về tất cả những điều này khi tôi bắt đầu nghiên cứu, nhưng tôi cảm thấy việc nghiên cứu các hạt cơ bản thời điểm đó rất giống ngành thực vật học. Điện động lực học lượng tử, lý thuyết về ánh sáng và các electron, thứ quy định những tính chất hóa học và cấu trúc của các nguyên tử, đã được giải quyết hoàn toàn vào những năm 1940-1950. Mối quan tâm của các nhà khoa học giờ đây đã chuyển sang các lực hạt nhân mạnh và yếu giữa các hạt trong nhân của nguyên tử. Nhưng các lý thuyết trường tương tự dường như không giải thích được các lực này. Thực tế, trường phái Cambridge đặc biệt cho rằng không có một lý thuyết trường cơ bản. Thay vào đó, mọi thứ đều được xác định bởi tính unita, có nghĩa là sự bảo toàn xác suất, và những hình mẫu đặc trưng về sự tán xạ của các hạt. Với sự nhận thức muộn màng, giờ đây dường như là điều tuyệt vời khi nghĩ rằng cách tiếp cận này sẽ hoạt động. Nhưng tôi nhớ người ta đã trút sự khinh miệt lên những nỗ lực đầu tiên nhằm vào thuyết trường thống nhất của các lực hạt nhân yếu. Điều cuối cùng lại xảy ra. Phương pháp ma trận S giải tích giờ đã bị lãng quên, và tôi rất vui mừng vì đã không bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu của mình trong lĩnh vực hạt cơ bản. Không công trình nào của tôi trong giai đoạn này có thể sống sót được. Mặt khác, vũ trụ học và hấp dẫn là những lĩnh vực bị sao lãng nhưng lại chín mùi để xây dựng và phát triển vào thời kỳ đó. Không như vật lý hạt cơ bản, lĩnh vực này đã có một lý thuyết rất rõ ràng, thuyết tương đối rộng, nhưng thuyết này được xem là cực kỳ khó. Người ta đã rất hài lòng khi tìm ra nghiệm bất kỳ của phương trình trường Einstein mô tả lý thuyết mà không thắc mắc về ý nghĩa vật lý, nếu có, của nghiệm đó. Đây là một trường phái cũ của thuyết tương đối rộng mà Feynman đã gặp ở Warsaw. Trớ trêu thay, hội nghị Warsaw lại đánh đầu khởi đầu của thời kỳ phục hưng thuyết tương đối rộng, mặc dù Feynman có thể được tha thứ vì đã không nhận ra điều này vào thời điểm đó. Một thế hệ mới bước vào lĩnh vực này, các trung tâm mới nghiên cứu thuyết tương đối rộng xuất hiện. Hai trong số này đặc biệt quan trọng đối với tôi. Một trung tâm được đặt tại Hamburg, Đức, dưới sự lãnh đạo của Pasqua Jordan. Tôi chưa từng đến đó, nhưng rất ngưỡng mộ những bài báo tao nhã của họ, trái ngược với những báo cáo hỗn độn trước đây về thuyết tương đối rộng. Một trung tâm khác ở Đại học King London dưới sự lãnh đạo của Herman Bondi. Vì tôi không học nhiều về toán học ở trường St. Albans hay trong những khóa vật lý rất dễ ở Oxford. Siama khuyên tôi nghiên cứu vật lý thiên văn, nhưng một phần bởi cảm giác bị lừa dối vì không được làm việc cùng với Hoyle. Tôi không muốn nghiên cứu với những thứ tẻ nhạt và tầm thường, như sự quay Faraday chẳng hạn. Tôi đến Cambridge để nghiên cứu vũ trụ học, và vũ trụ học cũng là lĩnh vực mà tôi quyết định theo đuổi. Vì vậy, tôi đã đọc những tài liệu cũ về thuyết tương đối rộng và đến lại học King London mỗi tuần để nghe những bài giảng cùng với ba sinh viên khác của CMA. Tôi theo kịp bài giảng của các phương trình, nhưng tôi không thật sự hiểu rõ về chủ đề này. CMA giới thiệu tôi với lý thuyết gọi là điện động lực học, Wheeler-Fermin. Lý thuyết này nói rằng điện và từ đối xứng thời gian. Tuy nhiên, khi một ai đó bật đèn, thì chính ảnh hưởng của tất cả vật chất khác trong vũ trụ làm cho sóng ánh sáng truyền đi ra khỏi bóng đèn, hơn là đến từ vô cực và chấm dứt tại bóng đèn. Để thuyết điện động lực học Wheeler-Fermin hoạt động được, điều cần thiết là ánh sáng đi ra khỏi bóng đèn sẽ bị hấp thụ bởi các vật chất khác trong vũ trụ. Điều này xảy ra trong một vũ trụ ở trạng thái tĩnh, trong đó mật độ vật chất không thay đổi, nhưng không xảy ra trong vũ trụ Big Bang, nơi mà mật độ vật chất sẽ giảm dần khi vũ trụ giãn nở. Người ta bảo rằng đó là một bằng chứng khác, nếu vẫn còn cần đến bằng chứng, cho rằng chúng ta đang sống trong vũ trụ ở trạng thái tĩnh. Điều này được đưa ra để giải thích về mũi tên thời gian, lý do sự hỗn độn tăng lên và tại sao chúng ta chỉ nhớ được quá khứ mà không biết trước được tương lai. Có một hội thảo về điện động lực học, Wheeler-Fermin và mũi tên thời gian được tổ chức tại Đại học Cornell vào năm 1963. Fermin đã rất phẫn nộ với những điều vô lý áp đặt lên mũi tên thời gian, nên ông đã từ chối đề tên mình vào biên bản lưu của hội thảo. Ông ấy chỉ để lại tên Ngài X, như mọi người đều biết rõ đó là ai. Tôi nhận thấy Hoyle và Nakila đã từng nghiên cứu về điện động lực học Wheeler-Fermin trong vũ trụ giãn nở, và sau đó tiếp tục nghiên cứu để đưa ra một lý thuyết mới đối xứng thời gian của lực hấp dẫn. Hoyle đã trình bày lý thuyết này tại cuộc họp của Hội Hoàng gia Anh năm 1964. Tôi đã tham dự buổi thuyết trình, và trong thời gian đặt câu hỏi, tôi hỏi rằng ảnh hưởng của tất cả vật chất trong vũ trụ tỉnh lại sẽ khiến cho khối lượng trong lý thuyết của ông ấy trở nên vô hạn. Hoyle hỏi tại sao tôi lại nói vậy, và tôi trả lời rằng tôi đã tính toán nó. Mọi người nghĩ rằng tôi đã tính nhẩm trong đầu trong buổi thuyết trình, nhưng thực tế là tôi đã chia sẻ một văn phòng với Nakila và đã thấy bản nháp của báo cáo này trước đó. Nó cho phép tôi thực hiện việc tính toán trước khi cuộc họp diễn ra. Hoyle đã rất tức giận. Ông ấy đang cố gắng thành lập viện nghiên cứu riêng và đe dọa đi theo cuộc chảy máu chất xám sang Mỹ nếu ông không nhận được tiền. Ông ấy nghĩ tôi đến để phá đám kế hoạch của ông. Tuy nhiên, ông ấy đã thành lập được viện nghiên cứu và sau đó còn cho tôi một công việc. Do đó, có lẽ ông ấy không ghét tôi vì việc này. Vào năm học cuối ở Oxford, tôi nhận thấy chân tay tôi càng vụn về. Tôi đến gặp bác sĩ sau khi bị ngã cầu thang, nhưng tất cả những gì ông nói là hãy từ bỏ rượu bia. Tôi trở nên vụng về hơn sau chuyến đi đến Cambridge. Vào ngày Giáng sinh, khi tôi trượt băng trên hồ ở St. Albans, tôi bị ngã lộn nhào và không thể đứng dậy được. Mẹ tôi đã nhận ra những vấn đề này và đưa tôi đến gặp bác sĩ gia đình. Ông giới thiệu tôi đến bác sĩ chuyên khoa, và ngay sau ngày sinh nhật lần thứ 21, tôi đã đến bệnh viện để kiểm tra. Tôi ở bệnh viện 2 tuần. Trong thời gian đó, tôi đã làm rất nhiều xét nghiệm khác nhau. Họ lấy một mẫu cơ từ cánh tay của tôi, chọc các điện cực vào trong người và sau đó tiêm một số dung dịch cản quang vào xương sống với 5 lần chụp X-quang phía trên và dưới khi họ lật nghiêng giường. Sau đó, tất cả những điều đó, họ không cho tôi biết tôi bị bệnh gì, ngoại trừ đó không phải là bệnh đa xơ cứng, và tôi là một trường hợp không điển hình. Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng họ dự đoán căn bệnh của tôi sẽ tiến triển theo chiều hướng xấu, và họ không thể làm được gì nữa, ngoại trừ việc cho tôi một số loại vitamin. Dù tôi có thể thấy, họ không nghĩ chúng sẽ có nhiều tác dụng. Lúc đó, tôi cũng không hỏi thêm chi tiết, bởi rõ ràng họ không có tin gì tốt để có thể chia sẻ. Việc nhận thức được rằng mình đang mang một căn bệnh nan y có thể dẫn đến cái chết trong vòng vài năm là một cú sốc khủng khiếp đối với tôi. Làm sao mà những điều này có thể xảy ra với tôi cơ chứ? Dù vậy, trong thời gian nằm viện, tôi đã chứng kiến một cậu bé tôi nghĩ là chết vì ung thư máu ở giường đối diện. Đó quả thật không phải là một điều dễ chịu. Rõ ràng, có nhiều người bị mắc bệnh nặng hơn tôi. Ít nhất là tình trạng của tôi không làm tôi đau ốm. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy đau khổ cho chính bản thân mình, tôi luôn nhớ đến cậu bé đó. Không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra và căn bệnh sẽ phát tán nhanh như thế nào. Tôi như một kẻ nhàn rỗi, vô công rỗi nghề. Các bác sĩ nói tôi có thể trở lại Cambridge và tiếp tục việc nghiên cứu mà tôi vừa mới bắt đầu với thuyết tương đối rộng và vũ trụ học. Nhưng tôi không tiến bộ bởi tôi không có nền tảng toán học vững chắc. Và dù sao đi nữa, thật khó để tập trung khi tôi biết rằng mình không còn sống đủ lâu để hoàn thành luận án tiến sĩ. Tôi cảm thấy cuộc sống mình như một vở bi kịch. Tôi đã đến nghe Wagner, một trong những báo cáo trong các tạp chí mà tôi thường xuyên đọc vào thời gian đó, là một sự cường điệu. Mỗi khi một bài báo nói điều gì đó, các bài báo khác sẽ sao chép lại, bởi nó tạo nên một câu chuyện hay. Và cuối cùng, mọi người đều tin rằng hễ điều gì được in ra nhiều lần thì phải là sự thật. Tuy nhiên, những ước mơ của tôi vào thời điểm đó còn khá lộn xộn. Trước khi bệnh tình được chẩn đoán, tôi đã rất chán cuộc sống. Dường như không có điều gì đáng để làm. Nhưng ngay sau khi tôi được xuất viện, tôi đã mơ thấy mình sắp bị hành hình. Tôi bỗng dưng nhận ra rằng có rất nhiều thứ đáng để làm nếu tôi hoãn được thi hành án. Một giấc mơ khác tôi đã thấy nhiều lần, và tôi sẽ hy sinh cuộc đời mình để cứu những người khác. Sau cùng, nếu tôi phải chết đi chẳng nữa, tôi cũng có thể làm được những điều tốt đẹp. Nhưng tôi đã không chết. Thực tế, dù có một đám mây bao phủ tương lai, tôi ngạc nhiên nhận ra rằng mình rất yêu cuộc sống. Nguyên nhân thật sự làm nên sự khác biệt này là tôi đã đính hôn với Jane White, một cô gái mà tôi quen vào lúc tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ALS. Chú thích: ALS, viết tắt của chữ Amyotrophic Lateral Sclerosis, một chứng xơ cứng teo cơ một bên, còn được gọi là bệnh Lou Gehrig, theo tên người đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh này. Hết chú thích. Điều này đã cho tôi một lý do để sống. Nếu chúng tôi cưới nhau, tôi phải có việc làm, và để có việc làm, tôi phải hoàn tất bậc tiến sĩ của mình. Vì vậy, tôi đã bắt đầu làm việc thật sự lần đầu tiên trong đời. Thật ngạc nhiên, tôi nhận ra mình thích điều đó, mặc dù có lẽ không công bằng khi gọi đó là công việc. Ai đó đã nói, các nhà khoa học và gái mại dâm được trả tiền để làm những gì họ thích. Để hỗ trợ chính mình trong việc nghiên cứu, tôi đã xin học bổng nghiên cứu của trường Gonvilles và Caius thuộc Đại học Cambridge. Bởi sự vụng về ngày càng tăng khiến tôi gặp khó khăn khi viết hay đánh máy, nên tôi hy vọng Jane sẽ giúp đánh máy các đơn từ cần thiết. Nhưng khi cô ấy đến thăm tôi ở Cambridge, tay cô ấy bị gãy và đang phải bó bột. Tôi phải thừa nhận rằng tôi ít đồng cảm hơn những gì tôi nên có. Tuy nhiên, cánh tay bị gãy là tay trái, vì vậy cô ấy có thể viết lá đơn cho tôi đọc và tôi tìm người khác để đánh máy nó. Trong khi xin học bổng, tôi cần đề tên hai người tham chiếu có thể xác nhận về công việc của tôi. Thầy hướng dẫn đề nghị tôi nên xin Hammer Bondi là một trong số họ. Bondi khi đó là một giáo sư toán của Đại học King London và là một chuyên gia về thuyết tương đối rộng. Tôi đã gặp ông ấy vài lần và ông đã gửi một trong các bài báo của tôi để xuất bản trong tạp chí Proceedings of Royal Society. Sau bài thuyết trình của ông ở Cambridge, tôi hỏi ông về việc giới thiệu. Ông ấy nhìn tôi một cách mơ hồ và nói có, ông ấy sẽ làm. Rõ ràng ông ấy không nhớ tôi, bởi vì khi trường đại học viết thư cho ông yêu cầu giới thiệu, thì ông trả lời rằng không biết về tôi. Ngày nay, có rất nhiều người xin học bổng nghiên cứu ở các trường đại học. Do đó nếu một trong những người tham chiếu của ứng viên nói không biết về anh ta, đó sẽ là chấm hết cho cơ hội của anh ta. Nhưng thời bấy giờ còn đơn giản, trường đại học viết lại cho tôi về câu trả lời đáng ngại của người giới thiệu. Thầy hướng dẫn của tôi liền liên lạc với Bondi và nhắc lại với ông ấy về tôi. Bondi sau đó đã viết cho tôi một thư giới thiệu, có lẽ tốt hơn rất nhiều những gì tôi xứng đáng. Tôi đã nhận được học bổng nghiên cứu và trở thành nghiên cứu sinh của trường Caius từ đó. Việc được học bổng nghĩa là Jane và tôi có thể kết hôn và chúng tôi đã tổ chức lễ cưới vào tháng 7 năm 1965. Chúng tôi có tầng trăng mật ở Suffolk. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể làm được. Sau đó, chúng tôi tới khóa học hè về thuyết tương đối rộng ở Đại học Cornell. Đó là một sai lầm. Chúng tôi ở trong khu ký túc xá đầy những cặp vợ chồng với những đứa trẻ ồn ào, và việc này gây căng thẳng cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng mặt khác, khóa học hè lại rất hữu ích bởi tôi gặp được những chuyên gia hàng đầu trong ngành. Khi chúng tôi mới cưới, Jane vẫn còn là sinh viên bậc cử nhân của Đại học Westfield ở London. Vì vậy, cô ấy phải đi từ Cambridge đến London trong suốt tuần để hoàn thành việc học. Căn bệnh của tôi khiến các cơ ngày càng yếu đi. Điều này nghĩa là tôi đi lại càng khó khăn hơn. Vì thế, tôi phải tìm một chỗ ở tại trung tâm, nơi tôi có thể tự mình xoay sở được. Tôi đã nhờ trường đại học giúp đỡ, nhưng được viên thủ quỹ báo rằng nhà trường không có chính sách hỗ trợ nhà ở cho nghiên cứu sinh. Vì vậy, chúng tôi quyết định thuê một căn hộ trong một nhóm các căn hộ mới đang được xây dựng tại khu thương mại. Một vị trí tiện lợi. Nhiều năm sau, tôi khám phá ra những căn hộ đó thực sự thuộc quyền sở hữu của trường đại học, nhưng họ đã không cho tôi biết. Tuy nhiên, khi chúng tôi ở lại Cambridge, từ khóa học mùa hè ở Mỹ, chúng tôi nhận thấy những căn hộ này vẫn chưa sẵn sàng. Với một sự nhân nhượng rất lớn, viên thủ quỹ cho chúng tôi ở tạm một căn phòng trong ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh. Ông ấy nói, thông thường, chúng tôi lấy 12 shilling và 6 xu một đêm cho căn phòng này. Tuy nhiên, vì phòng chỉ có hai bạn, chúng tôi lấy 25 shilling. Chúng tôi chỉ ở đó 3 đêm trước khi tìm được căn nhà nhỏ, cách phân khoa của chúng tôi khoảng 90 mét. Nó thuộc về một trường đại học khác và được cho nghiên cứu sinh của trường thuê. Người đó vừa chuyển đến một căn hộ ở ngoại ô và anh ta cho chúng tôi thuê lại trong thời gian 3 tháng còn lại của hợp đồng. Trong 3 tháng đó, chúng tôi đã tìm một căn nhà khác đang để trống nằm trên cùng một con đường. Một người hàng xóm đã gọi người chủ ngôi nhà từ Dorset đến và nói với cô ấy rằng thật là đáng xấu hổ bởi nhà của cô để không trong khi những người trẻ đang tìm kiếm chỗ ở. Vì vậy cô ấy đã cho chúng tôi thuê nhà. Sau khi sống ở đó được vài năm, chúng tôi muốn mua lại căn nhà và sửa chữa nó. Vì vậy chúng tôi xin trường một khoản thế chấp. Nhà trường đã khảo sát và quyết định mức độ rủi ro khá cao. Cuối cùng chúng tôi tìm được một khoản thế chấp từ nơi khác và cha mẹ tôi đã cho chúng tôi tiền sửa nhà. Tình hình ở trường Caius lúc bấy giờ gợi nhớ về một điều gì đó xuất hiện từ những cuốn tiểu thuyết của C.P. Snow. Chú thích: C.P. Snow là một nhà hóa học vật lý, một tiểu thuyết gia người Anh rất nổi tiếng trong giới khoa học và văn hóa với quyển Hai nền văn hóa, The Two Cultures. Hết chú thích. Đã có sự chia sẻ sâu sắc trong nghiên cứu sinh từ sự kiện được gọi là cuộc nổi loạn của nông dân. Trong đó, có những nghiên cứu sinh khóa dưới đã tập hợp để thông qua đầu phiếu đẩy những nghiên cứu sinh khóa trên ra khỏi các chức vụ. Có hai phe, một bên là những người theo hiệu trưởng và thủ quỹ. Bên còn lại là những người cấp tiến, muốn chi nhiều hơn nữa nguồn lực tài chính dồi dào của trường vào những mục đích học thuật. Phe cấp tiến tận dụng lợi điểm của một cuộc họp hội đồng nhà trường lúc hiệu trưởng và thủ quỹ vắng mặt để chọn ra 6 nghiên cứu sinh đại diện, trong đó có tôi. Tại cuộc họp trường đầu tiên của tôi, có cuộc bầu chọn vào hội đồng trường. Những nghiên cứu sinh mới khác đã được chỉ dẫn nên bầu chọn ai, nhưng tôi hoàn toàn ngây thơ và bỏ phiếu cho các ứng viên thuộc cả hai phe. Phe cấp tiến chiếm đa số trong hội đồng trường và hiệu trưởng Sir Nevil Moore, người về sau được trao giải Nobel cho công trình trong lĩnh vực vật lý, vật chất, ngưng tụ, đã từ chức trong sự tức giận. Dù vậy, hiệu trưởng tiếp theo, Stephen Needham, tác giả của bộ sách lịch sử khoa học ở Trung Quốc, đã hàn gắn lại vết thương và ngôi trường trở lại tương đối bình yên kể từ đó. Đứa con đầu lòng của chúng tôi, Robert, ra đời ngay sau khi chúng tôi kết hôn khoảng 2 năm. Một thời gian ngắn sau khi sinh, chúng tôi đã đem con đến dự hội thảo khoa học ở Seattle. Đó lại là một sự sai lầm. Tôi không giúp được gì nhiều cho con bởi sự bất lực của tôi ngày càng tăng. Jane đã phải tự xoay sở phần lớn mọi việc và cô ấy cảm thấy mệt mỏi. Sự mệt mỏi của cô ấy còn tăng thêm bởi sau Seattle, chúng tôi lại tiếp tục những chuyến đi khác trên đất nước Mỹ. Hiện nay, Robert đang sống ở Seattle cùng vợ, Katrina và những đứa con của chúng, George và Rose. Cho nên, rõ ràng trải nghiệm này không ảnh hưởng xấu đến thằng bé. Đứa con thứ hai của chúng tôi, Lucy, ra đời khoảng 3 năm sau tại một trại tế bần cũ, khi ấy được sử dụng làm bệnh viện phụ sản. Trong thời gian Jane mang thai, chúng tôi chuyển đến sống tạm tại một ngôi nhà mái tranh ở ngoại ô thuộc quyền sở hữu ở một người bà con khi nhà chúng tôi đang được sửa lại cho rộng rãi hơn. Chúng tôi trở lại ngôi nhà của mình chỉ vài ngày trước khi sinh.